Hiên Viên Huyền hỏi, vệ trưởng môn, thương thế của người này thế nào, còn sống được hay không? Trưởng môn phái Thiên Đình, vệ minh rũ mắt băng bó vết thương cho người nọ, đáp nhàn nhà, đã cho hắn uống đan dược, tạm thời có thể giữ lại tính mạng, nhưng có sống được hay không thì khó nói. Hạ Sát sốt ruột chen vào, đến cùng thì tên này là địch hay bạn? Nếu là địch thì cứ bổ thẳng hắn một đao là xong chuyện, cần gì phải tốn sức cứu mạng hắn. Hạ trưởng môn, ngài thật lỗ mãng. Trưởng môn Lưu Tiên môn Tần phái nhíu mày nói, dù là địch thì giữ lại mạng sống cũng tốt, biết đâu có thể hỏi được tin gì từ hắn thì sao. Người này nhất định có lai lịch nào đó, các người đừng quên hắn dùng tiên môn cửu diễm phù để cầu cứu. Ngôn Ánh Sương đề xuất, ta thấy nên lục soát người hắn thử, may ra có thể tìm được gì đó. Mọi người ngẫm thấy có lý, bèn phái một đệ tử tới lục soát. Thế nhưng trừ soát được ít đan dược, linh thạch và vài thứ vụn vặt không quan trọng ra thì chẳng thu hoạch được gì. Chỉ có Lục Hàn Thu khi nhìn thấy trên tay người này đeo một chiếc nhẫn hàn ngọc, nhìn chằm chằm nó hồi lâu, sắc mặt dần trở nên quái lạ. La Cẩn nhạy bén phát hiện, Lục trưởng môn, có gì không ổn ư? Hầu kết của Lục Hàn Thu dần giật, chiếc nhẫn này. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên chiếc nhẫn hàn ngọc. Nhưng ngoài nhận ra chiếc nhẫn này làm từ loại hàn ngọc vạn năm, giá trị xa xỉ ra, thì không nhìn ra điểm bất thường nào khác. Vệ Minh tiện tay rút chiếc nhẫn ra khỏi tay người nọ, rồi đưa cho Lục Hàn Thu xem. Lục trưởng môn nhận ra chiếc nhẫn này sao? Lục Hàn Thu nhìn chiếc nhẫn hàn ngọc, sau đó nhìn qua vết hàn sâu do đeo nhẫn trên ngón tay người nọ, gật đầu đáp, đây là vật của Trúc Vân, sư đệ ta. Y vừa nói ra câu này, bầu không khí chung quanh đột nhiên trùng xuống. Giữa các tiên môn thường có trao đổi tin tức qua lại, thế nên rất nhiều người ở đây đều nhớ rõ vị sư đệ kia của Lục Hàn Thu đã mất tích hơn 20 năm trước. Tất nhiên, mất tích chỉ là một lời giải thích khéo léo. Khi ấy tam môn tiên yêu ma thường xảy ra xung đột, những đệ tử tiên môn mất tích, phần đông đều bị yêu ma hạ độc thủ. Chỉ không tìm thấy thi thể mà thôi. Hiên Viên Huyền hỏi dồn, Lục trưởng môn không nhận lầm chứ? Không thể. Lục Hàn Thu lật chiếc nhẫn lên, để mọi người nương theo ánh sáng nhìn thấy họa tiết hình mây khắc bên trong thành nhẫn. Ta nhớ rất rõ, chiếc nhẫn này là tiểu pháp khí mà sư phụ tặng cho sư đệ vào ngày bái sư. Sau khi đệ ấy nhận được đã khắc đám mây này lên nó, còn mang tới cho ta xem, nói rằng để lại ký hiệu ngầm sẽ không sợ bị trộm hay thất lạc. Khi đó ta còn nghĩ đệ ấy quá trẻ con, nói đệ ấy không chuyên tâm tu luyện, phí thời gian làm loại chuyện vô bổ này. Y nói xong, không khí lại lắng xuống. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ma Tu đang hôn mê, thấy hắn chạc ba tới 40 tuổi, đường nét khuôn mặt sắc cạnh, ngũ quan không đẹp, nhưng lại khoác lên mình loại khí phách trong sáng kiên nghị. Tần phái lắc đầu, ta đã gặp sư đệ Trúc Vân của ngài, rất nho nhã thanh tú, khác xa người này. Ánh mắt Lục Hàn Thu buồn bã, im lặng nhìn đăm đăm Ma Tu, cố gắng tìm ra chút bóng dáng của Trúc Vân trên mặt hắn, đáng tiếc là chẳng được gì. Như vậy nếu loại trừ khả năng Ma Tu này là Trúc Vân, thì chỉ còn một khả năng. Ma Tu này giết Trúc Vân rồi đoạt đồ, nếu nhẫn hàn ngọc là đồ cướp được, thì dĩ nhiên cửu diễm phù cũng thế. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Hàn Thu lạnh đi trông thấy, rút phi kiếm bên hông toan giết người này để báo thù cho sư đệ. Những tiên môn còn lại tuy cũng căm thù ma môn tới tận xương tủy, nhưng không xúc động như y. Họ vẫn đang ngóng trông Ma Tu này tỉnh lại để hỏi cho ra chuyện của ma môn. Do đó ai nấy đều ngăn cản y, khuyên y hãy khoan hạ thủ. Hết chương 144. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, thân phận bên phía trưởng môn và trưởng lão bàn tán sôi nổi. Bên này Hàn Ngâm nghe một câu rớt ba câu, trong lúc mơ mơ màng màng cái hiểu cái không, cảm thấy trong óc như có một con ruồi đang kêu vo ve, làm mí mắt cô sụp xuống, đầu cũng bất chi bất giác dựa lên vai Mổ Thập Tam, lim dim buồn ngủ. Mổ Thập Tam rũ mắt nhìn cô, buồn ngủ lắm sao? Hàn Ngâm lười nói chuyện,

Trúc Vân kể rõ mọi chuyện xong thì đồng thời cũng xóa bỏ hoàn toàn sự hoài nghi của một số người về thân phận của hắn. Hiên Viên Huyền Dục, chẳng hay Trúc Tiên Trưởng dò thám được tin tức trọng đại gì từ Ma Môn. Trúc Vân đảo mắt nhìn qua đám đông, có vẻ chần chừ. Chuyện cơ mật thật ra không hợp rêu rao trước mặt đông người, nhưng ở đây đều là những người có chút thân phận trong tiên môn. Chuyện đã nói tới nước này, nếu như giấu giếm thì nhất định sẽ đắc tội với rất nhiều người, dễ sinh ra những suy đoán không hay. Huống chi tin tức này không chỉ liên quan tới mỗi phái Quy Chân, dù hắn có nói riêng với Lục Hàn Thu, thì sau này cũng phải công bố ra ngoài. Chỉ cần đoán một chút là hiểu được suy nghĩ của hắn. Lục Hàn Thu bèn dục, sư đệ, ở đây không có người ngoài, có gì đệ cứ nói đừng ngại. Trúc Vân gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói, người của Ma Môn vốn cho rằng khi ma chủ chết, con trai mới ra đời của hắn cũng đã chết theo, nhưng Hoa trưởng lão chẳng biết tìm ở đâu ra nguồn tin rằng đứa bé kia vẫn còn ở nhân thế, nên muốn nghênh đón về Ma Môn, tôn làm ma chủ. Bốn phía rộ lên nhốn nháo, mọi người ở đây đều biết, năm xưa ma chủ do bát đại tiên môn liên thủ diệt trừ, thế nên khi Trúc Vân nói ra lời này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tám vị trưởng môn, tám vị trưởng môn cũng nở ra nụ cười khổ, hướng mắt nhìn nhau, cảm thấy sự tình vô cùng nan giải. Hết chương 145 đại khẩu chiến bắt đầu, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, gió xuân thổi qua vạn vật đâm chồi, gió xuân thổi qua vạn vật đâm chồi, danh không chính, tất ngôn không thuận. Ma môn nội đấu nhiều năm đã mất đi sức mạnh để chống lại tiên môn, và cũng vì cái chết của ma chủ đời trước Mạc Ly mà trở thành rắn mất đầu, không có người kế vị danh chính ngôn thuận. Từ đó suy ra tin tức này của Trúc Vân có ý nghĩ ra sao, mọi người ở đây đều hiểu rõ, nhất định phải ngăn cản hành động của ma môn. Bằng không Thái Bình mấy chục năm qua sẽ bị lật đổ. Nhưng vấn đề ở đây là, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Chẳng phải kế hoạch năm đó rất chu đáo, đã diệt cỏ tận gốc rồi ư? Một đứa trẻ sơ sinh thì có bản lĩnh gì chứ? Ma chủ chết rồi mà nó còn sống nổi. Ngoài bát đại môn phái đích thân vây công năm đó ra, những tiên môn còn lại vẫn luôn cho rằng khi ma chủ chết, đứa con vừa ra đời của hắn cũng đã chết theo. Bởi vậy đợt tranh luận này vừa trỗi dậy, mọi nghi vấn đều tập trung vào chuyện đứa trẻ kia sống hay chết. Họ đều muốn biết hiện tại đứa trẻ kia có còn sống thật không, hay do trưởng lão Ma Môn muốn lập ra một thế thân, giả mạo là đứa trẻ kia còn sống. Mổ thập tam rũ mắt dự thính hồi lâu, lúc này cũng nâng mắt lên, tầm mắt của hắn lướt qua gương mặt của tám vị trưởng môn, cuối cùng đối diện với ánh mắt mang theo chút lo lắng thầm lặng của La Cẩn. Tầm mắt La Cẩn chạm phải ánh mắt hắn thì rời đi ngay lập tức, thế nhưng lòng vẫn trùng xuống, biết rằng có một số việc hắn đã biết. Đúng lúc này Hiên Viên Huyền trầm giọng nói, các vị xin hãy yên lặng một chút. Hiên Viên trưởng môn, ngài hãy nói thẳng cho mọi người biết đi, rốt cuộc đứa trẻ đó đã chết chưa? Đúng thế, đây mới là vấn đề mấu chốt. Hiên Viên Huyền nhìn thoáng qua bảy vị trưởng môn còn lại, ngập ngừng một lát rồi chậm giọng nói, chưa chết. Một câu này như hòn đá ném vào mặt nước, khơi dậy ngàn đợt sóng trào. Hồ đồ, vậy chẳng phải là diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại nảy mầm sao? Đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu? Chúng ta phải ra tay trước ma môn, diệt trừ đứa trẻ đó mới được. Đủ loại ý kiến ập tới như nước thủy triều, khiến tám vị trưởng môn nhất thời khó lòng ngăn nổi. Trúc Vân càng không chen vào, chỉ ở bên vận khí điều dưỡng thương thế. Cũng may trận bàn tán này cũng như gió mạnh mưa rào, tới nhanh mà đi càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lắng xuống, mọi người lại hướng mắt về tám vị trưởng môn yêu cầu họ kể lại chuyện năm đó, rồi mới tính được bước tiếp theo. Sự kiện năm đó, nói thật ra thì chẳng vẻ vang gì cho cam, nhưng nếu rằng co với nhau quang minh chính đại thì làm sao có cơ hội diệt trừ ma chủ. Hiên Viên Huyền bị thúc ép, đành phải kể lại sự tình. Lúc đó chúng ta nhận được tin, thê tử của ma chủ sắp sinh. Y liếc mắt nhìn sang La Cẩn, rồi dần chìm vào hồi ức. Có rất ít người biết, thê tử của ma chủ thật ra là người của tiên môn, từng là đệ tử thân truyền của Nguyên Nhất chân nhân thuộc Tam Tử Cửu Huyền tiếng tăm vang xa, Sở Mộ Tuyết. Kế hoạch diệt trừ ma chủ được bát đại môn phái lập ra trên cơ sở thân phận của Sở Mộ Tuyết. Bởi vì phương thức tu luyện của hai môn tiên ma khác nhau, tiên môn hấp thụ linh khí trời đất, mà ma môn chuyên hấp thụ sát khí của trời đất. Điều đó cho thấy, Sở Mộ Tuyết xuất thân từ tiên môn, khi ở trong ma môn nồng nặc sát khí sẽ rất khó chịu. Loại khó chịu này, khi cô hoài thai lại càng dữ dội hơn, khó lòng chịu được. Do đó ma chủ đã âm thầm chọn một nơi dồi dào linh khí trên cửu nguyên đại lục để cho cô cư trú tạm thời. Là chỗ ở tạm, chưa kể còn nằm ngoài phạm vi thế lực của ma môn, thế nên nơi đó phòng ngự rất mỏng manh. Khi bát đại môn phái dò la ra nơi này, các trưởng môn đã thương nghị với nhau, tất cả đều nhất trí đây là cơ hội tốt để diệt trừ ma chủ, nhưng họ không đánh rắn động cỏ, chỉ âm thầm mai phục gần đó, đợi thời cơ chín mùi để một phát tất chúng. Nếu nói thời cơ chín mùi, đương nhiên chính là khi Sở Mộ Tuyết sắp sinh, chẳng những có thể khiến ma chủ phân tâm lúc đả đấu, mà còn bảo đảm hắn không thể dắt thê tử chạy thoát. Kế hoạch này khá hoàn hảo, để giảm bớt nguy hiểm khi tiến hành và không cho ma chủ sớm phát giác. Bát đại môn phái cũng không mang theo nhiều nhân thủ, trừ trưởng môn ra, mỗi môn phái chỉ dẫn theo 2-3 người có tu vi tối cao. Nhân số ít nhất là cửu huyền, La Cẩn không thông báo cho Nguyên Nhất chân nhân, chỉ dẫn theo sư đệ của mình là Giang Cầm Sinh. Thật ra kế hoạch này rất suôn sẻ. Hiên Viên Huyền nhíu mày. Quả thật nếu muốn tìm ra khuyết điểm trong kế hoạch này, thì đó chính là sự kiên cường của Sở Mộ Tuyết. Lúc sinh con để không khiến trượng phu đang liều mình trong vòng vây mai phục phải phân tâm, mà đã cắn răng không rên la một tiếng. Chẳng qua việc này cũng không có gì đáng kể. Cô ở đó, dù không nói một lời thì cũng đủ gây ảnh hưởng cho ma chủ. Chưa kể trẻ con mới sinh ra sẽ khóc. Khi tiếng con khóc vừa vang lên, ma chủ rõ ràng đã thất thố, làm lộ ra sơ hở, ngay sau đó liền trọng thương. Lúc Hiên Viên Huyền tự thuật hoàn toàn không nói ra tên và môn phái của Sở Mộ Tuyết, chỉ úp mở rằng đó là một nữ đệ tử phản bội tiên môn. Nhưng chính y vẫn còn nhớ rõ, thân là đệ tử cửu huyền, nhưng khi ấy Sở Mộ Tuyết hoàn toàn không cầu xin La Cẩn, có lẽ vì biết dù cầu xin cũng vô ích. Tiên môn phải vất vả lắm mới có cơ hội diệt trừ ma chủ, không thể nào buông tha dễ dàng thế được. Nữ nhân kia sinh con xong, cậu để lại sau cùng là bảo ma chủ mang con đi. Giọng Hiên Viên Huyền có chút thổn thức, sau đó cô ta tự sát. Nguyên nhân Sở Mộ Tuyết tự sát, mọi người ở đây đều có thể đoán ra, nên ai nấy đều không khỏi nghẹn ngào. La Cẩn thì liếc qua Mộ Thập Tam với vẻ lo lắng, thấy hắn rũ mắt lắng nghe chăm chú, thần sắc trên mặt rất hờ hững, dường như chẳng buồn cũng chẳng vui. Không thể đoán ra suy nghĩ của Mộ Thập Tam vào giờ khắc này, sự lo lắng của La Cẩn càng tăng thêm, khổ nỗi không thể nào nói ra. Trong lúc đó lời kể của Hiên Viên Huyền vẫn không gián đoạn, tiên môn đã cất công lập ra một kế hoạch tỉ mỉ như vậy, đương nhiên không thể nào để cho ma chủ chạy thoát. Chưa kể tình cảm của ma chủ đối với Sở Mộ Tuyết dường như rất sâu đậm, sau khi cô chết hắn liền trở nên điên cuồng, cơ bản không có ý định bỏ chạy, mà quyết tâm liều mạng. Tục ngữ có câu người nhát gan sợ người to gan sợ kẻ liều mạng. Tuy tiên môn người đông thế mạnh, nhưng cũng không chịu nổi ma chủ đã quyết lòng liều chết. Cuối cùng khi giết được ma chủ, thì họ cũng đã thương vong trầm trọng. Trận chiến này vô cùng khốc liệt. Trên mặt Hiên Viên Huyền hiện ra vẻ xấu hổ, hôm đó đi 28 người, bên ma môn trừ ma chủ ra thì chỉ có 2 trưởng lão và 8 ma vệ, coi như tiên môn đã đông hơn gấp đôi, đã thế còn đánh lén, vậy mà vẫn có 5 người chết trong tay trưởng lão và ma vệ, còn 8 người chết dưới tay ma chủ. Sau trận đánh ai ai cũng bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng. Có người nóng ruột nghe đến đó bèn hỏi dồn, còn đứa trẻ kia thì sao? Các người xử lý nó thế nào? Hiên Viên Huyền cúi đầu im lặng. Giờ phút này trong số các trưởng môn của bát đại môn phái có mặt ở đây, chỉ có Lục Hàn Thu là trưởng môn mới nhậm chức, không tham dự vào trận đánh kia. Nhưng việc này sư phụ Phó Viễn Kiều đã kể lại nên y cũng biết. Bèn tiếp lời, sư phụ ta nói nó là đứa trẻ vô tội mới ra đời, nên họ không hạ thủ. Lúc ấy ta nói cần diệt cỏ tận gốc, giữ lại sớm muộn gì cũng biến thành tai họa, cũng chính là sư phụ ngài, còn các ngài nữa. Hạ Sát đưa tay chỉ một vòng, lôi hết 5 người Hiên Viên Huyền, La Cẩn, Ngôn Ánh Sương, Vệ Minh, Tang Dịch vào, nhân từ nương tay không hạ thủ, kết quả số ít phải nghe theo số đông, hết cách, đành phải giữ lại mạng của đứa bé kia. Sát nghiệt quá nặng. Trưởng môn phái Thiên Thù, Tang Dịch lắc đầu thở dài. Tần phái không đồng tình, chúng ta hàng yêu trừ ma, dù giết đứa bé đó cũng là thay trời hành đạo, không thể coi là thủ đoạn độc ác. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của y, Mộ Thập Tam chợt bật cười thành tiếng. Tần phái vốn hơi cáu giận, nhưng thấy hắn cười, nói nào ngay nữ nhi mình cũng bái hắn làm thầy nên không tiện đắc tội, đành lúng túng nói, Mộ tiên trưởng cười cái gì, chẳng lẽ ta nói sai? Trong nụ cười của Mộ Thập Tam mang theo khinh miệt, Tần trưởng môn muốn giết một đứa trẻ vô tội, cần gì phải dát vàng lên mặt mình, nói gì mà thay trời hành đạo, chi bằng như trưởng môn Hiên Viên Huyền đây, dùng thủ đoạn hèn hạ thì thừa nhận bản thân đê tiện, trái lại còn không mất phong thái bộc trực thẳng thắn. Tần phái giàu gì cũng là trưởng môn một phái, bị hắn nói như thế thì còn gì là thể diện, lập tức phản bác, biết rõ đứa trẻ kia mai sau ắt thành tai họa, để tránh làm hại chúng sinh, đồ thán sinh linh, trừ khử sớm thì sao không phải là thay trời hành đạo. Thế thì cũng muốn thỉnh giáo Tần trưởng môn. Mộ Thập Tam không khoan nhượng, đứa trẻ kia hiện đã làm hại mấy người, đồ thán sinh linh ở đâu? Tần phái nghẹn họng, sau đó gấp giọng nói, chẳng phải lúc này ma môn muốn đón hắn về tôn làm ma chủ sao? Chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Không ngờ Lưu Tiên môn còn tính toán như thần, tới chuyện người khác có bằng lòng làm ma chủ hay không cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Chuyện này cần gì tính to? Ngươi nói ít lại đi. La Cẩn giả vờ nổi giận, trách Mộ Thập Tam một câu, đứa trẻ đó chúng ta đã bàn bạc với nhau, bế nó tới một nông hộ không thể sinh con. Hơn nữa mỗi người ở đây đều thi lên người nó khuy tung thuật, chỉ cần nó ra ngoài phạm vi nông gia trăm dặm thì chúng ta sẽ biết ngay. Ngoài ra, cách nửa năm chúng ta đều thay phiên nhau tới đó âm thầm điều tra một lần. 2 tháng trước chúng ta vừa tới, đứa trẻ đó đã cưới vợ, kế thừa gia nghiệp. Đừng nói không biết tiên môn ma môn là gì, sợ rằng lúc này trong bụng vợ hắn đã mang thai, không thể nào bị đón về ma môn làm ma chủ. Chuyện y nói 7 vị trưởng môn ở đây đều hết sức rõ ràng, nên không ai dị nghị gì cả. Nói thì nói vậy, Ngôn Ánh Sương vẫn còn hơi lo ngại, chỉ sợ trưởng lão ma môn Hoa Lộng Ảnh định diễn tuồng cầm thiên tử lệnh chư hầu, bắt đứa trẻ kia về làm con rối. Nếu vậy thì cũng hơi khó giải quyết. Người có suy nghĩ này hiển nhiên không chỉ mình y. Trên sân lập tức xôn xao lần nữa. Có ý kiến bắt đứa trẻ kia giết trước là êm chuyện, còn có ý kiến mang đứa trẻ kia về tiên môn giam lỏng. Bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận mãi không xong. La Cẩn lại vô thức nhìn về phía Mộ Thập Tam, thấy hắn vẫn giữ nét mặt khó lường thì trong lòng y càng phiền não hơn. Thầm mắng sư phụ Giang Cầm Sinh đã quy tiên của hắn 17-18 lần, còn không ngừng vuốt râu trầm ngâm, thiếu chút nữa đã nhổ mất 3-4 cọng. Lúc này Trúc Vân ngồi tĩnh tọa điều tức bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, nhìn thoáng qua những người đang tranh chấp không ngừng, rồi ngoảnh sang Lục Hàn Thu, nét mặt muốn nói lại thôi. Lục Hàn Thu giật mình, sư đệ, có phải đệ còn biết gì đó mà chưa nói hết không? Trúc Vân do dự một lát, rồi gật đầu chậm rãi, nói mau nói mau. Hạ Sát tính tình nóng nảy, chưa gì đã lên tiếng dục, chuyện quan trọng thế này mà ngươi nói có phân nửa, đúng là làm người ta nóng hơn cả đại cô nương lên kiệu hoa. Trúc Vân thoáng bối rối một chút, rồi lên tiếng, tin tức ta nghe được có hơi không khớp với lời của các vị trưởng môn. Hắn còn chưa nói hết câu, lòng La Cẩn chợt trùng xuống, biết sự tình đã bắt đầu trở xấu. Hết chương 146, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Bạch Trần, cốt nhục của ma chủ lưu lạc trong tiên môn. Tin tức Trúc Vân nói ra khiến mọi người đều câm bặt, bầu không khí rơi vào trầm mặc, nhất là trưởng môn của bát đại môn phái, tất cả đều cau chặt mày. Không thể nào,